Hoa La Hai nhớ. Sông Trà bướm nước đầy mùa mưa lù, nắng sườn đồi chạy xuống đón ta qua. Ta cứ gọi chỗ này ngày tháng cũ, mười năm xích xiềng giam nát đời ta. Đứng để nhớ, đi đau, ngồi phẫn nộ. Bạn bè xưa đâu biết dạt phương nào. Mùa mưa cũ, anh em tìm xin lộ. Một lần đi, bỏ xác lại rừng cao. Ôi đồng xuân dẫn mưa về nước đổ. Mưa có trôi đi được những căm hờn. Dấu đạn thù trên thân tù lỗ chỗ. Bạn ta ơi, ngày tháng có đau hơn. Một nén nhang thôi dọc đường qua trại, ta thắp cho đời, cho bạn, cho ta. Xin gửi Trường Sơn đâu đó hình hài người chiến sĩ chết bên ngoài cuộc chiến. Nguyễn Thanh Khiết. Bài thơ viết vào tháng 9 năm 2009 để tưởng niệm thủy quân lục chiến trung úy Nguyễn Ngọc Bửu, người đã cầm đầu toán dược trại A-20 năm 1980 và đã nằm lại đâu đó ở Trường Sơn.